Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Vô Ly biết phóng điện. Polar rừng rậm tại Kim Cương Trấn phía Bắc. Nơi đó chẳng những người ở thưa thớt, mà lại cũng không có cái gì tài nguyên phong phú. Cùng Moss rừng rậm căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên dựa theo lẽ thường đến nói, Keo Nam Tước nếu quả như thật muốn hưởng thụ đi săn niềm vui thú, hẳn là lựa chọn Moss rừng rậm mà không phải Polar rừng rậm. Trừ cái đó ra, mỗi người năm mai kim ram thù lao xác thực quá mức hậu đãi. Trừ một ít đặc biệt lợi hại lão thợ săn, có rất ít thợ săn có thể một lần đi săn bên trong liền đạt được giá trị nhiều như vậy kim tiền con. Mồi, ở trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một ít tin tức. Willy nhìn xem bắt chuyện bên trong mọi người, rơi vào trầm tư. Tuyên truyền quan y nguyên cưỡi tại đại lập tức, mang theo kiêu căng thần sắc đem bố cáo bên trên nội dung giải thích 3 lần. Đây cũng không phải hắn tại chiếu cố mọi người cảm thụ, sợ người nhóm nghe không rõ, mà là bởi vì đầu này công kỳ là Keo Nam Tước ý chí. Hắn nhất định phải đem Nam Tước ý chí quán triệt đến cùng. Sau khi nói xong, tuyên truyền quan hắng giọng một cái, tại mấy vị vệ binh chen chúc hạ rời đi đám người. Đúng rồi, báo danh địa điểm là tại trấn công sở. Thời gian là 3 ngày sau. Tuyên truyền quan đột nhiên ghìm chặt dây cương, quay đầu bổ sung một câu, sau đó dần dần từng bước đi đến. Willy nhìn xem tuyên truyền quan bóng lưng biến mất, dừng lại một chút, cũng thối lui ra khỏi chen chúc đám người. Sau 2 giờ, Willy rốt cục đạt tới làng. Vừa đi vào gia môn, hắn liền thấy một mặt hưng phấn Velia hướng mình chạy tới. Willy, nói cho ngươi một cái khiến người hưng phấn tin tức. Willy xem xét nàng một chút, bĩu môi, đứa bé này luôn luôn thích kinh hãi gọi nhỏ. Bất cứ chuyện gì đến nàng miệng bên trong đều là kinh thiên động địa đại tin tức. Velia cũng mặc kệ Willy phản ứng gì, trực tiếp dắt lấy Willy cánh tay hướng vô ly gấu nhỏ ổ chạy tới. Vừa mới tới gần gấu nhỏ ổ, Willy liền thấy một cái màu trắng tuyết đoàn tại cực kỳ chậm rãi nhúc nhích. Nó lắc lắc cái mông nhỏ, ngắn ngủi cái đuôi theo thân thể lắc lư. Nghe tới tiếng bước chân thời điểm, nó mới quay đầu nhìn thoáng qua. Willy hai mắt tỏa sáng. Vô ly đã sẽ đi bộ. Đây đều là công lao của ta. Velia vội vàng thừa cơ tranh công. Lần sau vào thành thời điểm, ta sẽ cho ngươi mua bánh kẹo ăn. Willy qua loa Velia một câu, sau đó đi hướng tiến đến đem vô ly ôm. Vô ly rất thích tiếp cận Willy cảm giác. Nó thấp giọng kêu lên mấy lần, lông xù đầu không ngừng mà hướng Willy trong ngực cọ. Này lại để nó có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Từ hôm nay bắt đầu, chúng ta không thể chỉ cho ăn vô ly uống sữa tươi. Muốn thích hợp cho ăn một chút mang theo viên thịt cháo hoa cho nó uống. Willy nói với Velia xuống. Một bước cho ăn nuôi kế hoạch. Cháo thịt loại này đồ vật, ở những người khác bàn ăn bên trên có lẽ tương đối ít thấy. Nhưng là tại hiện tại Velen nhà, chỉ là rất bình thường đồ ăn. Phụ thân cùng mẫu thân đều không ở nhà sao? Willy phát hiện trong phòng không có Lake cùng Seven phu nhân động tĩnh. Cái này thời điểm, lúa mì đã thu hoạch hoàn tất, trong ruộng đã không có cái gì cần lao động, bọn hắn đem trong nhà lúa mì chuyển đến nơi xay bột, chuẩn bị mài thành bột mì. Velia cho Willy giải thích nói, mẫu thân nói, lần thu hoạch này lương thực tại giao nạp thuế má về sau, toàn bộ chứa đựng tại trong nhà, sẽ không lại đi Kim Cương Trấn bán. Năm trước thời điểm, tại giao nạp xong cho Keo Nam Tước thuế má về sau, Lake cùng Seven phu nhân đều sẽ cùng một chỗ tiến về Kim Cương Trấn, đem phần lớn bột mì bán đi, chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ cùng mạch da mài nhỏ phu mặt hỗn hợp lại cùng nhau, chế tác trong nhà đồ ăn, bánh mì đen cùng chua xót bánh mì. chính là từ loại này thô lương sấy khô mà thành. Bây giờ gia đình hoàn cảnh cải thiện, Seven phu nhân quyết định đem thuế má sau bột mì tất cả đều lưu lại. Cái này mang ý nghĩa về sau gia đình bàn ăn bên trên sẽ không còn xuất hiện loại kia khó mà nuốt xuống món chính. Willy nhẹ gật đầu, lúc đầu hắn muốn cùng Lex thương nghị một chút báo danh Polar rừng rậm đi săn sự tình. Đã Lex không ở nhà, vậy liền cơm tối thời điểm lại nói ra bản thân ý nghĩ. Đang đuổi về trên đường, Willy liền đã quyết định đi báo danh lần này Polar rừng rậm Nam Tước đi săn. Mặc dù ở trong đó siêu cao thủ lao nghi hoặc còn không có giải khai, nhưng là Willy cũng làm một chút phỏng đoán. Cách xù thù lao khẳng định là ứng đối cao hơn độ khó. Dựa theo suy đoán của hắn, Keo Nam Tước có lẽ đang tìm kiếm một loại nào đó hết sức giàu hoạt động vật. Chỉ có chuyên nghiệp thợ săn mới có thể tìm kiếm được tung tích của nó. Nếu không, nếu là muốn săn giết nào đó một mục tiêu, Keo Nam Tước hoàn toàn trực tiếp phái mình vệ binh đi. Bọn hắn vũ lực giá trị so thợ săn cao hơn. Loại bỏ chính diện cùng nguy hiểm động vật giao phong khả năng về sau. Willy cảm thấy Polar rừng rậm đi săn đối với mình đến nói phong hiểm khả khống. Đã dạng này, Willy tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Thứ nhất là vì kia năm mai Kim Ram. Thứ hai thì là vì Keo Nam Tước. Cơ hội lần này có lẽ có thể làm cho mình nhìn thấy quý tộc chân chính. Tiếp cận quý tộc, trở thành quý tộc, tấn thăng lãnh chúa, đây mới là Willy mục đích, cũng là xưng hào giao diện thuộc tính phát huy giá trị lớn nhất, tốt nhất đường tắt. Cùng ngày ban đêm, Lex cùng Seven phu nhân sau khi về nhà, Willy liền đem mình ý nghĩ cáo chi Lex. Lex nghe xong biểu thị đồng ý, đồng thời khích lệ Willy. Tại trong sự nhận thức của hắn, nếu như hai cái nhi tử đều có thể vì quý tộc hiệu lực, đó mới là nhất hoàn mỹ sự tình. Ban đêm, Willy nằm tại mình trên giường nhỏ, mới vừa vặn đóng kín con mắt, đột nhiên nghe được mình cửa phòng tại bị rất nhỏ lắc lư. Phảng phất có cái gì đồ vật tại va chạm cửa phòng của mình. Willy bản năng ngồi dậy, nếm thử tính hỏi thăm một câu. Ai, Velia, là ngươi tại đùa ác sao? Lex cùng Seven phu nhân đang bận rộn sau một ngày đã sớm thiếp đi. Không có khả năng tại cái này thời điểm tới quấy rầy mình. Ngoài phòng cũng không có truyền đến đáp lại, nhưng là cửa phòng như cũ tại nhẹ nhàng bị va chạm lắc lư. Chẳng lẽ là Moss trong rừng rậm dã thú chạy ra? Trong điện quang hỏa thạch, Willy trong đầu đã nghĩ đến 100 loại khả năng tính. Đang lúc hắn quơ lấy băng ghế chuẩn bị mở cửa thời điểm, chợt nghe một tiếng nhỏ bé mang theo thanh âm rung động tiếng kêu. Vô ly, Willy lập tức liền nghe được đây là gấu trắng con non phát ra thanh âm. Hắn buông xuống ghế, điểm lên ngọn nến, sau đó liền tranh thủ cửa mở ra. Chỉ thấy một đầu màu trắng tuyết nắm ở trước cửa co ro. Nó ngẩng lên đầu, nhìn chằm chằm vừa mới mở cửa Willy. Đen nhánh con mắt ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường sáng ngời. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Vô ly tổ gấu là mình cùng Velia cộng đồng liên thủ chế tạo. Tại tổ gấu nhà gỗ nhỏ bên ngoài có một cái tay cái chốt. Mỗi đến ban đêm thời điểm, Velia liền sẽ đem tay cái chốt kéo lên, phòng ngừa vô ly trốn đi. Đại khái là Velia quên đi. Thật là một cái sơ ý hài tử. Willy vội vàng cúi người, chuẩn bị đem vô ly ôm. Ngay tại lúc hắn vừa mới tiếp xúc đến vô ly nháy mắt, một cỗ tê dại cảm giác từ đầu ngón tay của hắn đột nhiên truyền lại đến toàn thân. Willy bản năng nguyên địa run run một chút. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Vừa rồi kia là dòng điện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.